Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trương Tần Linh lại mở miệng nói trước. Thật là không biết xấu hổ. Ông trời đúng là không công bằng. Để cho tôi có hoa tưới trước nhà, nhất định tôi sẽ trồng thêm cỏ dại để làm nền đó. Trong lời nói rõ ràng có chứa mùi thuốc súng. Vương Tỷ biết mình nói sai, nhưng cô ta từ trước tới nay luôn được người khác ta cùng, nên không có chủ động nhận lỗi mà dặn dò Tạ Tự Hiên một câu. Hôm nay công việc tương đối nhiều đó, cậu tranh thủ thời gian đi. Xin hỏi rốt của các người muốn chụp cái gì hả? Tần Linh một lần nữa cắt ngang lời nói của bọn họ. Trương Giác nói cho cô biết, cô cùng với mỹ thiếu niên Tạ Tử Hiên đẹp đẽ, yếu đuối, ở chung một chỗ, ghép lại sẽ vô cùng quái dị. Hình tượng của cô tuyệt đối sẽ là không tốt. Trước khi đến đây cô không đọc kịch bản hay sao hả? Vân thì con mày hỏi, bảo trợ lý cầm lấy kịch bản. Cô đọc nhanh lên một chút đi, Romeo chỉ có 3 giờ để chụp chung thôi. Nói một cách khác, chính là nói cho cô biết không nên làm mất thời gian của người khác. Tần Linh kìm nén tức giận, nhận lấy kịch bản đọc mấy hàng mà lông mày chai lại thành một đường. Đây là cái kịch bản rách nát gì vậy chứ? Nội dung là Tạ Tử Hiên đi ở trên đường, bị rất nhiều cô gái thét lên đuổi theo. Đột nhiên trong đám người xuất hiện một bóng đen khôi ngô, chặn ở trước mặt của Tạ Tử Hiên, lộ ra một hàm răng trắng, đáng thương nói. Xin cậu, gả cho tôi. Sau đó Tạ Tử Hiên cười một tiếng, rồi đưa ra phong tình vạn trùng. Trên màn hình xuất hiện một hàng chữ, thế giới vạn người mê, danh tính không ranh giới. Mà cái bóng đen sáng người khôi ngô không cần phải nói, đương nhiên chính là do cô diễn rồi. Tạ Tử Hiên nhìn sắc mặt cô xanh đến đỏ, từ đỏ đến trắng, trong lòng thầm biết không ổn. Lời của Mục Thần Nhất căn dặn trong điện thoại vẫn còn vang ở bên tai. Không nhìn sắc mặt của anh mà nói chuyện, Tần Linh lạnh lùng bỏ kịch bản trên đất. Thật là xin lỗi, tôi không thích hợp diễn loại nhân vật sỉ nhục phụ nữ như thế này. Cô liếc mắt, dùng ánh mắt kinh bỉ mà nhìn Tạ Tử Hiên, cằn từng chữ một. Thật sự sức quyến rũ của con người là xuất phát từ nội tâm, từ khí chất, chứ không phải dựa vào việc hạ thấp người khác để ca tụng nâng cao giá trị của bản thân. Tôi rất là nghi ngờ về bề ngoài cùng nhân phẩm của anh đó. Cái gì? Thấy cô nói năng vô lễ độ, thì Vương Tỷ giận tím cả mặt. Nhưng Tần Linh vốn không định cho đối phương bất cứ một cơ hội tranh cãi nào, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Thấy thế Tạ Tự Hiền bỏ lại trong đám người đang kinh ngạc vội vàng chạy đuổi theo. Tần Linh à, cô chờ một chút đã. Chân của anh rất dài, ở cửa lớn đã đuổi kịp được cô. Tần Linh cơ sở lạnh nhạt rồi mở miệng. Như thế nào hả? Tam thiếu còn có gì chỉ dạy sao? Tôi rất xin lỗi về chuyện kịch bản, bởi vì kịch bản không phải là do tôi viết. Gần đây tôi tương đối bận. Ngày hôm nay mới đến trường quay nên tôi cũng không có đọc qua. Đây chính là cách làm việc của anh ư? Cô cất lời châm chọc. Tôi còn tưởng rằng Tạ Tam Thiếu là người rất yêu công việc, làm việc với người nghiêm túc chịu trách nhiệm. Hôm nay xem ra cũng như vậy mà thôi. Anh nhận thức phụ nữ còn kém không bằng một thằng cháu nhỏ của nhà tôi đó. Nghe thế vậy, mặt của Tạ Tử Hiên trầm xuống. Cô đã ra lời nhận xét tôi như vậy có phải là quá sớm hay không? Tôi đã nói xin lỗi rồi mà. Vì chuyện ngày hôm nay nói lời xin lỗi. Anh xin lỗi về thái độ phụ nữ trước sau như một sao? Tần Linh một lần nữa hỏi ngược lại. Anh ôm cánh tay trước ngực. Vóc dáng là yếu điểm của cô sao? Hình như cô vô cùng nhạy cảm khi thảo luận vấn đề này. Cô oán hận nói. Mỗi người đều có quyền riêng tư của mình. Điều tra sự riêng tư của người khác không phải là một hành động có đạo đức. Ồ, có phải không? Tôi nghe nói gần đây có người ở khắp nơi hỏi thăm lý lịch của tôi. Không biết hành động đó có được xem là đạo đức không nhỉ? Tần Linh sắc mặt trắng rồi lại chuyển sang xanh. Thần là nhân vật công chúng, vốn đã đánh mất quyền riêng tư. Anh nên sớm tự hiểu về điểm này đi. Nếu như không muốn người khác bị chạm vào điểm yếu, thì nên bắt đầu cố gắng cải thiện bản thân, chứ không nên ngang ngược mà chỉ trích người khác như vậy. Muốn cãi nhau ư, Tạ Tam Thiếu anh cũng không phải là kẻ không làm được gì cả. Nghe anh nói vậy cô cắn chặt hàm răng. Cảm ơn anh đã chỉ dạy, tôi nhất định sẽ vì phụ nữ trên thế giới này mà giành được tiếng nói. Vậy thì tôi mỏi mắt mong chờ đi. Có thể tận mắt nhìn thấy em gái voi nhỏ biến thành công chúa thiên Nga cũng là một chuyện kỳ diệu đó. Lúc sau miệng anh cay độc hung ác, tưởng rằng anh phong cách mà không tranh cãi với người khác sao? Có thể thành công được lọt vào mắt xanh của nhược chất mỹ thiếu niên, quả nhiên là vinh hạnh của tôi rồi. Đến lúc đó còn phải xin Tạ Tam Thiếu chỉ bảo đó. Cô bắt đầu giống một hiệp nữ cổ đại, ôm cổ tay rụt kiếm. Hẹn gặp lại. Không tiện. Tạ Tử Hiên cũng đứng tại chỗ mà không di chuyển. Nhược chất mỹ thiếu niên ư? Yếu điểm của cô có phải là trí tuệ hay không chứ? Người phụ nữ này chẳng lẽ trong miệng giấu một cái súng máy sao, khiến cho quân địch xác chết khắp nơi mà không để cho bất cứ người nào có một con đường sống. Đột nhiên anh bật cười. Mục Thần Nhất quả thực nói không sai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net